LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2627, chương 2630, đi xem một chút Tô Minh. Đại khái nhìn thoáng qua bằng hữu vòng mấy lúc sau, Dương Tiểu Văn cũng biết rõ ra hỏa này. Vì sao có thể cùng Tô Minh cùng một chỗ chụp ảnh? Hợp lấy Tô Minh muốn đi mua phòng ốc, để cho Dương Tiểu Văn hơi có một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tô Minh loại này đại lão, lại còn cần muốn mua phòng. Lấy thực lực của hắn đi theo Ninh Thành cái địa vị này, đoán chừng tùy tiện một ánh mắt, khắp nơi liền cũng là phòng ốc a. Đây là rất chuyện dễ dàng. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh cái kia phong cách, hắn vẫn là thật khiêm tốn, đoán chừng cũng có thể là cho người khác ở. Hắn cũng không tin Tô Minh loại người này hội thiếu chỗ ở đâu. Dương Tiểu Văn đang nghĩ ngợi, giống như đích thật là thời gian thật dài đều không có cùng Tô Minh liên lạc qua. Trước kia thông qua quán ba còn có mọc lông, có thể cùng Tô Minh kéo lên điểm quan hệ. Bất quá bây giờ Tô Minh cũng không biết đang bận một ít gì, muốn cùng bọn hắn kéo lên quan hệ vẫn tương đối khó một chuyện. Dù sao mọi người sự tình đều nhiều như vậy, làm sao có thời giờ đi gặp mặt. Vừa lúc nhìn thoáng qua địa chỉ phía dưới, Dương Tiểu Văn lập tức lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái này định vị địa phương, không chính là mình công ty khai phát cư xá sao? Dương Tiểu Văn là cái bất động sản ông trùm, hắn tại Ninh Thành bên này, càng là thực lực khủng bố. Dưới tay khai phát tòa nhà, có thể nói tương đối nhiều. Hắn một cái làm lão tổng, không có khả năng toàn bộ đều nhớ kỹ. Bất quá bởi vì cái chung cư này, là tương đối sang loại kia, lúc trước hao tốn không ít tinh lực. Sở dĩ Dương Tiểu Văn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, lập tức liền nhận ra được. Dương Tiểu Văn biểu tình trên mặt tương đối đặc sắc. Lần này tốt rồi. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, Tô Minh lại chạy tới hắn tòa nhà đi mua phòng ở. Đương nhiên hắn cũng biết Tô Minh nhất định là không biết vật này. Nếu như Tô Minh biết, nhất định sẽ cùng hắn chào hỏi một tiếng. Tô Minh không biết mà nói, vậy hắn cũng không cách nào đi ngồi chờ chết. Dương Tiểu Văn cảm thấy mình về tình về lý vẫn là phải chào hỏi. Hắn đem thư ký của mình cho hô lên, nói ra, Viễn Đại Hoa phủ bên kia tiêu thụ quản lý số là bao nhiêu? Đem dãy số tra cho ta một lần. Dương Tiểu Văn là công ty cả chủ tịch, hắn không có khả năng liên hạ mặt một cái chung cư tiêu thụ quản lý dãy số đều biết. Hai người tầng cấp chênh lệch quá xa. Ngay tại người bí thư này muốn đi tìm dãy số thời điểm, Dương Tiểu Văn rồi lại đến rồi một câu. Được rồi, ta vẫn là tự mình đi một chuyến a, thông báo một chút. Một hồi nội bộ công ty hội nghị hủy bỏ, ta muốn đi Viễn Đại Hoa phủ tòa nhà bên trên thị sát một lần. Lúc nói chuyện, Dương Tiểu Văn liền trực tiếp đứng dậy. Hắn cảm thấy vẫn là mượn thị sát tên tuổi, tự mình đi xem một cái đi. Vừa vặn cùng Tô Minh trèo kết giao tình, thư ký còn có thể nói cái gì đó. Toàn bộ công ty cũng là Dương Tiểu Văn, cái này cũng không phải là cái gì đưa ra thị trường công ty. Dương Tiểu Văn một người chiếm cứ tuyệt đại đa số cổ phần, hắn nói chuyện chính là hữu dụng nhất, muốn làm sao làm liền làm sao làm. Thân làm một người bí thư, chỉ cần có cường đại lực chấp hành là được rồi. Thư ký tranh thủ thời gian quay người liền đi dựa theo Dương Tiểu Văn giao phó làm việc. Thật không nghĩ tới ngay lúc này, Vương Uy ra hỏa kia, hắn cũng vừa vặn thấy người bạn này vòng. Tất cả mọi người là một người, có lẫn nhau bằng hữu vòng, cũng là chuyện rất bình thường. Trên cơ bản cũng là loại kia có chút giao tình, nhưng là không thể nói tốt bao nhiêu. Vương Uy ra hỏa này, tương đối nhàn nhã, mặc dù là một cái đại lão. Bất quá hắn thường xuyên tại hưởng lạc, cái này bất tài tại biệt thự của mình bên trong tỉnh lại. Bên cạnh còn ngủ một người phụ nữ xinh đẹp, đêm qua này tương đối trễ, nữ nhân này rất có thể điên. Cùng hắn mạnh mẽ chơi một buổi tối, để cho Vương Uy cũng thật mệt mỏi. Buổi sáng về sau, còn cảm giác bờ eo của mình, có chút tại ẩn ẩn làm đau. Quả nhiên nam nhân vẫn là thua thiệt, tỉnh về sau. Đại đa số người chuyện thứ nhất chính là nhìn mình một chút điện thoại. Vương Uy cũng không ngoại lệ. Hắn vừa lúc liền thấy được đầu này bằng hữu vòng. Cùng Dương Tiểu Văn phản ứng không sai biệt lắm. Thấy được Tô Minh về sau, sự chú ý của hắn liền lập tức bị hấp dẫn. Dự định nhìn một chút tình huống như thế nào. Tô Thiếu làm sao đột nhiên chạy tới mua phòng ốc. Hắn chẳng lẽ còn thiếu phòng ở. Vương Uy sờ mình một chút cái cằm. Sau đó âm thầm ở trong lòng suy nghĩ nói. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy Tô Minh hẳn là có chính mình nhà sang trọng. Hắn loại cấp bậc này đại nhân vật, chắc chắn sẽ không đi làm xào phòng loại sự tình này. Đồn điểm ấy phòng ở trong tay, nói trắng ra là có thể kiếm mấy đồng tiền đây. Đừng nói là Tô Minh, liền Vương Uy đều coi thường. Bởi như vậy mà nói, cũng chỉ có một giải thích. Tô Minh đoán chừng là mua được đưa cho người khác. Cùng Dương Tiểu Văn cảm giác không sai biệt lắm. Gần nhất Tô Minh cũng không biết là làm sao vậy. Tại Ninh Thành một mực không xuất hiện. Để cho bằng hữu bên cạnh cũng thật buồn bực. Hắn rốt cuộc là đã làm gì? Cùng Tô Minh đích thật là rất lâu không tiếp xúc. Hắn lần này thấy được Tô Minh về sau. Cảm giác mình vẫn phải là chủ động một lần. Vừa vặn đi xem một chút Tô Minh. Muốn mua gì phòng ở. Chính mình là một ân tình. Đưa cho hắn là được rồi. Vương Uy lần này lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Điểm một cái nằm ý nghĩ cũng bị mất. Nhanh đứng lên. Sau đó rửa mặt đi ra ngoài. Dự định đi chung cư kia nhìn một chút. Hy vọng Tô Minh chính ở chỗ này. Mà lúc này tại trung tâm bán cao ốc bên trong. Tô Minh người một nhà có thể bị tức không nhẹ. Nếu như bạo lực có thể giải quyết vấn đề. Cái này tiêu thụ quản lý đắc tội một nhà cổ võ giả. Đoán chừng đã sớm đã không có. Bất quá hắn cũng không rõ ràng những cái này. Thái độ vẫn đủ phách lối. Chỉ nghe hắn lập tức đã nói. Ta nói cho các ngươi biết a, phòng này đã bị quyết định. Vừa nãy là chúng ta nhân viên công tác sai lầm. Sở dĩ đối với các ngươi tạo thành không tiện. Vẫn đủ ngượng ngùng. Bất quá phòng này nhất định là không có cách nào bán cho các ngươi. Quản lý nói. Hắn cũng rất không biết xấu hổ. Trực tiếp đem cái này nôi. Lắc tại cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư trên người. Để cho nàng giận mà không dám nói gì. Căn bản liền không dám nói lời nào. Không nói lời nào lời còn tốt. Quay đầu nhiều lắm thì phê bình giáo dục một chút. Nếu như nói đính chửi. Đoán chừng một hồi làm việc cũng bị mất. Đầu năm nay lãnh đạo chính là bá đạo như vậy. Tô Minh nhíu mày một cái. Người quản lý này thật sự là không biết xấu hổ nha. Bất quá hắn cũng biết gia hỏa này rất khôn khéo. Mặc dù không liên quan tiêu thụ bán building tiểu thư sự tình. Bất quá hắn sớm đem cái này nồi hất lên. Để cho mọi người cũng không biện pháp gì tốt lắm. Hợp đồng không ký. Bọn họ nói thế nào đều được. Chẳng lẽ người còn có thể đi pháp viện khởi tố hắn sao? Căn bản lại không tồn tại. Cũng không người nguyện ý đi tốn hao thời gian như vậy. Lâm Nhạc là vô cùng tức giận. Hắn nói thẳng, mẹ, có bán như vậy nhà sao? Tới trước tới sau đều không biết. Tin hay không quất chết ngươi. Tô Minh kỳ thật cũng không có quá kỳ quái. Trên thực tế tại lúc mua nhà, có một ít mờ ám quá bình thường. Nói thí dụ như một chút tốt tầng lầu. Ngươi cơ hồ là không mua được. Đều để dành xuống tới cho cá nhân liên quan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.